Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 460, có người gọi xe. Triệu Oánh lại nói không phải không có lý, nơi đây người ở thưa thớt, cái này muốn là đi tới đi Phượng Hoàng Sơn khẳng định phải xảy ra chuyện a. Cho nên Triệu Oánh cũng là xuất phát từ an toàn cân nhắc. Dù sao nàng là chủ nhiệm lớp, có một số việc nhi nàng muốn ở chính giữa điều hòa một chút. Vương đại lớp trưởng, đã Triệu lão sư đều nói như vậy ta thì cho ngươi cái mặt mũi, như vậy đi, ngươi mời chúng ta ở cấp 5 sao phòng tổng thống thế nào? Có phải hay không rất có lợi? Dù sao cũng so ngươi ở chỗ này đi Phượng Hoàng Sơn mệt chết mạnh. Đúng không? Vương Đào sắc mặt một trận tái nhợt, là hắn biết, Hạ Minh khẳng định không có an cái gì hảo tâm. Phòng Tổng thống, cái này mẹ nó tại sao không đi chết a? Phòng Tổng thống một đêm ở lại, còn không phải 90.9988 a? Cái này mẹ nó cũng là thổ hào cũng ở không nổi a. Mặc dù nói hắn tự nhận là có chút tài sản, nhưng là cũng chịu không được tao đạp như vậy a. Vương Đào mặt mũi tràn đầy do dự. Không thể nào, Vương đại lớp trưởng, cái này đều không vui. Cái kia mời chúng ta ở 9.988 phòng cũng có thể đi. Phốp, Vương Đào nghe xong, nhất thời có một loại thổ huyết xúc động. Cắn hàm răng, mặt mũi tràn đầy tái nhợt nói ra. Tốt, theo Vương Đào nhẹ nhàng phun ra một chữ như vậy, khiến Hạ Minh hai mắt tỏa sáng. Chợt cười tủm tỉm nói, đến, hôm nay chúng ta Vương Đào đồng chí mời khách, nói mời chúng ta 9.988 phòng, một người một bộ, không nên khách khí, chúng ta cùng đi cảm tạ Vương Đào đồng chí. 333, vị phụ huynh này quả nhiên hào khí a. Vị phụ huynh này là làm cái gì? Đúng vậy a. Ta lớn như vậy đến nay còn chưa từng có ở qua 9.988 phòng đâu. Thật rất muốn nhìn một chút đó là dạng gì từ. Thổ hào cũng là thổ hào. Không phải chúng ta có thể so sánh với a. Thật rất muốn nhìn một chút cái này người trên người sinh hoạt làm sao dạng. Đúng đấy, Vương gia lớn lên, ngươi thì nói cho chúng ta một chút. Các ngươi ngày bình thường những cái kia thượng lưu sinh hoạt đến cùng là làm sao sinh hoạt. Cũng cho chúng ta kiến thức một chút. Bành, Vương Đào nghe xong, nhất thời có một loại thổ huyết xúc động. Tâm lý càng là một vạn con thảo nê mã lao nhanh mà qua. Khiến Vương Đào là cái kia tức giận a. Ngươi đây mẹ nơi này nói ít cũng phải có 40 người. Cái này coi như phía trên những gia trưởng này. Một người một gian phòng, vậy người mẹ ít nhất đến có 400.000, đây không phải hố cha à, nhưng là nghe đến mấy cái này người ân cần thăm hỏi. Khiến Vương Đào vừa lòng chua xót, lại muốn trang bức, nói thật, hắn thật rất muốn khoe khoang một chút, nhưng là thoáng cái làm không có 400.000, cái này nếu để cho Vương Thế Vinh biết, còn không phải đánh chết cái này phá của đồ chơi a. Đây quả thực là hố cha hàng a. Mặc dù nói 400.000 đối cho các nàng nhà tới nói cũng không tính là gì, nhưng là 400.000 cũng là tiền a. Chỗ nào có như thế hoa. Cái kia chư vị, đã các ngươi muốn biết, ta thì cho các ngươi nói một chút cái này thượng lưu sinh hoạt. Vương Đào khóe miệng kéo động một cái, sau đó bắt đầu vẻ mặt vui cười đón lấy cho những người này giảng dài. Thế nhưng là, đúng vào lúc này đột nhiên tại phía trước có một cái trụi lùi thân cây ngăn lại đường đi. Tài xế sư phụ một chân nhấn ga, xoát thoáng cái, trong nháy mắt dừng lại, bởi vì tài xế sư phụ nhấn ga quá mức kịp thời. Cái này dẫn đến quán tính quá lớn, khiến trong xe người thân hình thoát một cái, kém chút đập đến, ta cái đi, làm sao? Làm sao đột nhiên nhấn ga làm gì? Thì đúng vậy a, kém chút đụng vào ta. Lúc này trong xe người tất cả đều là không vui, có chút bất mãn nói ra. Các vị, không có ý tứ, phía trước đột nhiên xuất hiện một khúc gỗ ngăn lại đường, cho nên không thể không kịp thời nhấn ga. Xin lỗi, tài xế sư phụ áy náy nói một câu, nhưng mà Hạ Minh thì là nhìn chằm chằm khúc gỗ kia. Như có điều suy nghĩ, ta trước đem cục gỗ này chuyển một chút, các ngươi trước ở bên trên chờ một chút. Nói xong tài xế sư phụ liền chuẩn bị xuống xe, nhưng mà đúng vào lúc này đợi, Hạ Minh trong mắt quang mang đột nhiên lấp lóe một chút. Chờ một chút, câu nói này để tài xế sư phụ thân thể dừng lại. Chợt toàn bộ trên xe ánh mắt tất cả đều là tụ tập tại Hạ Minh trên thân. Đều là trực câu câu nhìn qua Hạ Minh. Làm sao? Đúng vậy à, nếu như không dịch chuyển khỏi cái này đầu gỗ lời nói. Chúng ta qua không nổi à, không muốn đi xuống, gặp nguy hiểm, không biết vì cái gì. Hiện tại Hạ Minh đối với nguy hiểm nhạy cảm mạnh phi thường. Làm hắn nhìn đến cái này khúc gỗ thời điểm, thì cảm giác được, cái này khúc gỗ thân cành toàn bộ cho làm đi xuống. Trụi lùi, nhưng là tại đầu gỗ tròn đầu, lại là giống là vừa vặn bị người dùng cưa bằng kim loại cho theo mở một dạng. Muốn nói là chuyên môn mua bán vật liệu gỗ lời nói. Điều này hiển nhiên không có khả năng. Một cái gỗ tròn rơi, thì là kẻ ngu đều có thể nghe thấy a. Lớn như vậy động tĩnh, không có khả năng nghe không được, cho nên cái này tuyệt đối không phải thất lạc đầu gỗ. Như vậy thì chỉ có một cái khả năng, bị người tận lực để ở chỗ này, bị người tận lực để ở chỗ này. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Ai sẽ nhàn rỗi nhất cả chứng hướng nơi này gác lại đầu gỗ a? Đây không phải ăn no căng không có chuyện làm, nhưng là Hạ Minh lại nhạy cảm phân tích ra được. Cái này tuyệt đối không phải là ăn no căng không có chuyện làm. Đây đều là có mục đích, cho nên Hạ Minh mới không khiến cái này người ra ngoài. Mặt gặp phải nguy hiểm gì? Hạ Minh, ngươi có ý tứ gì? Cái này đầu gỗ không dịch chuyển khỏi chúng ta làm sao vượt qua a? Ta nhìn ngươi là cố tình, cố ý trì hoãn mọi người thời gian. Ngươi nói ngươi đến cùng có cái gì mục đích? Vương Đào nhìn đến Hạ Minh ngăn lại tài xế sư phụ, khiến Vương Đào một trận hỏa khí lớn. Chính mình vừa mới không có 400.000, lúc này Hạ Minh thì nhảy ra nói gặp nguy hiểm. Cái này dưới ban ngày ban mặt, đầu năm nay, thời đại tin tức như thế phát đạt, còn sẽ có nguy hiểm. Đây chính là xã hội pháp trị. Con hàng này không phải là não tử tú đậu đi. Hai bút, Hạ Minh nhìn Vương Đào liếc một chút, có chút im lặng, hắn xem như biết, cái này Vương Đào quả thực cũng là một đóa kỳ hoa. Có điều hắn mặc kệ hắn, Hạ Minh nói, nơi đây người ở thưa thớt, đột nhiên xuất hiện như thế một cái tựa hồ vừa mới bị chặt rơi đầu gỗ. Chẳng lẽ các ngươi thì không cảm giác kỳ quái sao? Nghe người kiểu nói này, xác thực cảm giác có chút kỳ quái. Tại chỗ người nghe Hạ Minh giải thích, cũng là cảm giác nơi này có chút ngoan ngoãn. Liền hỏi, có điều, trong này thật có nguy hiểm gì hay sao? Bằng không chúng ta quay đầu đi thôi. Đánh giám, Vương Đào vào lúc này siêu thoáng cái đứng lên. Cả giận nói, dưới ban ngày ban mặt, chỗ nào bên trong có nguy hiểm gì? Đây hết thảy đều là cái này cái người yêu ngôn hoặc chúng. Ta hiện tại liền xuống đi đem đầu gỗ dịch chuyển khỏi. Ta ngược lại muốn xem có thể có nguy hiểm gì. Nói Vương Đào định xuống xe mở cửa. Lúc này Hạ Minh vội vàng nói, người khác ăn no căng, hiện trên xe nhiều người như vậy, ngươi tùy tiện mở cửa hội dẫn tới phiền phức. Hạ Minh muốn ngăn cản Vương Đào, nhưng là lúc này Vương Đào đương nhiên sẽ không để Hạ Minh đạt được. Cười lạnh nói, Hạ Minh, ta nhìn ngươi là mảng đấu súng nhìn nhiều a, còn nguy hiểm em gái ngươi. Ta ngược lại muốn xem, ai dám đối với ta Vương Đào làm gì? Não tàn, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.